Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2753, Hắc Nhật Hạp Cốc Việc Vui, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày Hàn Băng Đại Sư sửa sang lại hết thảy luyện chế đặc thù vật phẩm tài liệu, đem Mộc Sinh, Thủy Thanh, Hỏa Linh chờ mấy trăm vị Hàn Băng Cốc tứ phẩm luyện khí sư trở lên đệ tử, toàn bộ mang vào Thánh Tử Tu Di Giới ở trong làm luyện khí tông sư phía dưới đệ nhất luyện khí sư. Hàn Băng Đại Sư đương nhiên sẽ không lo lắng Tô Hàn sẽ có âm mưu gì thủ đoạn, dùng hắn những cái kia phòng thân chi thuật, liền là tiên đế cảnh tới, như muốn đánh giết, đều cũng không phải là chuyện dễ. Mà giải quyết Hàn Băng Cốc chuyện bên này về sau, Tô Hàn lần nữa lấy ra truyền tống thạch. Hắn mục tiêu kế tiếp là Hắc Nhật Hạp Cốc. Hắc Nhật Hạp Cốc, tọa lạc ở Hắc Vân Sơn Mạch hướng Tây Bắc. Khoảng cách Hắc Vân ở giữa dãy núi, ước chừng khoảng cách 3.000 dặm. Trong ngày thường, có rất ít người có thể dò xét tìm được, bởi vì tại hắn trong khoảng cách 3.000 dặm địa phương, đã có lục giai tiên thú bắt đầu ẩn hiện. Đây chính là tương đương với tiên tôn cảnh đỉnh cấp tồn tại. Nhưng mà, ngay tại mấy chục triệu năm trước, có khí thần ra tay, tính cả ngay lúc đó mấy vị đỉnh cấp cường giả, mạnh mẽ dẹp tan Hắc Nhật Hạp Cốc nơi này hết thảy tiên thú, càng là đặt xuống rất nhiều phòng ngự, khiến cho những tiên thú kia không được đi vào không nói. Càng là không dám vào bên trong. Đây là lúc ấy hoành động trung đẳng tinh vực truyền thuyết, cũng triệt để đặt vững khí thần tại trung đẳng tinh vực vô thượng địa vị. Từ cái này lúc bắt đầu, khí thần liền tỏa trấn Hắc Nhật Hạp Cốc, dùng kinh thiên luyện khí thủ đoạn, bắt đầu hấp dẫn rất nhiều luyện khí sư gia nhập. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, Hắc Nhật Hạp Cốc liền trở thành luyện khí sư thánh địa một trong, cùng cửu tầng yêu tháp, cùng với thất sắc nham cốc nổi danh. Mà này ba khu địa phương, cơ hồ đều là trong cùng một lúc bên trong, danh chấn trung đẳng tinh vực. Đó là cực kỳ truyền kỳ tính một năm, có khí thần thánh vô song hoành không mà ra, có yêu thần an vân ế vang danh thiên hạ, có hỏa diễm thánh quân uy hiếp bát phương, càng có đan vương hưởng dự cửu châu. Những cái này truyền thuyết ở trong nhân vật, cho đến tận hôm nay, vẫn tồn tại như cũ tại trung đẳng tinh vực ở trong. Theo trên người của bọn hắn, cũng có thể nhìn ra. Mong muốn hóa tiên làm thần, đến cùng là cỡ nào gian nan. Cũng có lẽ là không muốn trở thành thần đi. Hắc Nhật Hạp Cốc, chỗ gian nguy, đứng tại trên mặt đất nhìn lại, bên cạnh là hai tòa xuyên thẳng mây xanh mỏm núi, mà tại hai ngọn núi này ở giữa, chỉ có một con đường có thể thông qua. Càng thêm làm người khiếp sợ là, con đường này cũng không phải là đi thẳng, cũng không phải hướng lên trên, mà là hướng xuống. Hắc Nhật Hạp Cốc ngay tại bình dưới mặt đất, trọn vẹn 800 dặm địa phương. Như có thể, đứng ở trên không nhìn lại, này Hắc Nhật Hạp Cốc, hoàn toàn liền là chiếm diện tích cực lớn hố, muốn xem xuyên, mắt trần căn bản không có khả năng, chỉ có thần niệm mới có thể làm đến. Cái hố này bên trong, tựa như mặt khác một phiến thế giới, có thể xưng tiên cảnh. Làm Tô Hàn xuất hiện ở đây, nhìn cái kia một mảnh quen thuộc tình cảnh thời điểm, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Truyền ngôn không giả, mấy chục triệu năm trước, An Vân Ế liên hợp mấy vị khác trung đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, dẹp tan nơi này. Mà Tô Hàn, chính là trong đó một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này hết thảy kiến thiết, đều có Tô Hàn tham dự, thậm chí có 80% trở lên, đều là Tô Hàn tự thân vì An Vân Ế thiết kế. Ai có thể nghĩ tới, mấy ngàn vạn năm qua đi, giờ này ngày này, sớm đã cảnh còn người mất. Như những lão gia hỏa này biết thân phận chân thật của ta, lại là hạng gì biểu lộ. Tô Hàn không nhịn được nghĩ nói. Sau một lát, hắn lại là lắc đầu. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết thân phận của ta. Dùng bọn hắn tính tình nóng này, một khi biết được xảy ra ở trên người ta sự tình, chỉ có chỗ xấu. Ta đã không còn là Yêu Long Cổ Đế. Ta sẽ không lại không vào Yêu Long Cổ Đế theo gót. Ta chính là ta là Phượng Hoàng Linh Chủ. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra kiên định. Hắn tầm mắt hướng phía đầu kia bằng phẳng đại lộ nhìn lại, nhưng thấy nhiều thân ảnh, nối gót sánh vai, đang hướng phía Hắc Nhật Hạp Cốc mà đi. Làm trung đẳng tinh vực tam đại luyện khí tông sư một trong Hắc Nhật Hạp Cốc nơi này, tự nhiên không thiếu hụt nhân khí. Nhưng hôm nay dòng người, rõ ràng so trong ngày thường muốn nhiều hơn rất nhiều, điều này không khỏi làm Tô Hàn hơi nghi hoặc một chút. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, tọa lạc tại Hắc Nhật Hạp Cốc hai bên cái kia hai tòa thật to mỏm núi, đi theo bên dưới mà lên, đều là treo đầy tràn ngập ăn mừng màu lửa đỏ đồ vật. Nhìn kỹ lại, đó là từng cái hỉ chữ, cùng với rất nhiều đèn lớn lồng đỏ. Lại nhìn lui tới người nụ cười trên mặt, Tô Hàn không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Hắc Nhật Hạp Cốc, có gì vui sự tình hay sao? Ta tới cứ như vậy sao? Yên lặng bên trong, Tô Hàn theo dòng người, hướng Hắc Nhật Hạp Cốc đi đến. Một đường chỗ qua, Tô Hàn thấy được không biết bao nhiêu thế lực lớn. Như Vương Triều, Hoàng Triều này chút, căn bản cũng không nhập lưu, chỉ là Tô Hàn thấy đế quốc, liền vượt qua 20 cái. Huy Hoàng Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều đều tới. Tô Hàn tầm mắt chớp động, trong lòng tự lẩm bẩm. Như này chút Thánh Triều, khẳng định cũng là nhận qua An Vân Ê Ân Huệ, lui tới ở đây, cũng không phải là quái sự. Có thể hôm nay, nhiều như vậy Thánh Triều đồng thời tới đây, đã trực tiếp nhất đã chứng minh, Hắc Nhật Hạp Cốc, hoàn toàn chính xác có việc mừng phát sinh, mà lại. Vẫn là cực kỳ trọng yếu việc vui, sẽ không phải là lão già kia, lại muốn thành cưới đi. Tô Hàn cười thầm oán thầm, khoảng cách cửa vào chỗ, ước chừng 10 dặm địa phương. Phủ Băng Vương Triều, mang theo lễ 100 triệu tiên tinh, đến. Thanh Hà Vương Triều, mang theo lễ 100 triệu tiên tinh, đến. Vân Hải Vương Triều, mang theo lễ 500 triệu tiên tinh, đến. Bỉ Ngạn Đế Triều, mang theo lễ 10 ức tiên tinh, đến. Kim Dương Đế Quốc, mang theo lễ 10 ức tiên tinh, đến. Thánh Hoàng Đế Quốc, mang theo lễ 10 ức tiên tinh, đến. Bạch Hổ Thánh Triều, mang theo lễ chục tỷ tiên tinh, đến. Huy Hoàng Thánh Triều, mang theo lễ chục tỷ tiên tinh, đến. Quang Minh Thánh Triều, mang theo lễ chục tỷ tiên tinh, đến. Kỳ Lân Thánh Triều, mang theo lễ 20 tỷ tiên tinh, đến. Ngân Nguyệt Thương Hội, mang theo lễ chục tỷ tiên tinh, đến. Kim Sơn Thương Hội, mang theo lễ chục tỷ tiên tinh, đến. Tinh Không Liên Minh, mang theo lễ chục tỷ tiên tinh, đến. Bén nhọn thanh âm, lại là tràn ngập cao, theo cửa vào nơi này, truyền khắp trong tai mỗi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cây thế lực lớn tên tuổi, theo những đệ tử này trong miệng hô lên, sự kích động kia chi sắc, rõ ràng không phải giả vờ. Tô Hàn đứng ở trong đám người, khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Lão gia hỏa này, hôm nay chỉ là thu lấy tiên tinh, sợ là liền có mấy ngàn ức. Đến cùng là việc vui gì, có thể làm cho nhiều như thế thế lực lớn đến. Yên lặng bên trong, Tô Hàn đi ra phía trước, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lấy ra một tấm thẻ kim cương. Đây là ta, đưa cho khí thần lễ vật. Tô Hàn hướng cái kia đệ tử nói. Được rồi, thấy thẻ kim cương. Cái kia đệ tử nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Xin hỏi tiền bối, là cái nào thế lực? Phượng Hoàng Linh Triều, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, nghe thấy lời ấy, cái kia đệ tử không khỏi khẽ giật mình. Phượng Hoàng Linh Triều, liền là trong khoảng thời gian này, cái kia một lần lại một lần, chấn động chỉnh cái trung đẳng tinh vực Phượng Hoàng Linh Triều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.